Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2125, Nam chính văn nữ phối, 71. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater Seater H. Không được, người muốn đi thì đi đi. Ta hiện tại sinh hoạt liền rất tốt, sống mơ mơ màng màng. Cái gì đều không muốn, đưa tiền liền có thể ngâm nữ nhân. Có cả một đời xài không hết tiền. Không có cái gì thời điểm, so hiện tại tốt hơn rồi. Kỳ thật hắn không có không tất yếu đối những cái kia những nữ nhân kia tốt. Chỉ kỳ gián phổi, muốn xảy ra chuyện các nàng chuẩn cái thứ nhất quay đầu bước đi. Đến bước này, Lý Phàm bên người còn thừa lại một nữ nhân, Đỗ Yêu Mỹ. Nàng cùng những người khác đều không giống. Nàng xuất thân xa xôi sơn thôn, trong nhà trọng nam khinh nữ, không có bất kỳ cái gì ỷ vào, lá gan còn nhỏ, chỉ có thể dựa vào Lý Phàm. Nàng còn cho rằng, tất cả mọi người đi, chỉ có nàng lưu tại Lý Phàm bên người, Lý Phàm cuối cùng sẽ minh bạch ai đối với hắn là thật tâm. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Lý Phàm nhiễm lên cực nghiện. Thường xuyên vung tiền như rác, lại một phân tiền không nỡ cho nàng hoa, nhưng Đỗ Yêu Mỹ vẫn như cũ cho rằng, Lý Phàm sẽ có một ngày sẽ nghĩ rõ ràng. Một năm về sau, Lý Phàm tiền đã thua sạch, còn đem bộ kia biệt thự cho bán đi. Lại là một năm, Lý Phàm thua trận danh nghĩa tất cả tài sản, hắn cùng Đỗ Yêu Mỹ chuyển vào, đã từng hắn vì Đỗ Yêu Mỹ mua sắm bộ kia phòng ở bên trong, nàng coi là Lý Phàm sẽ sửa đi, dù sao nàng trừ dựa vào hắn, ai cũng dựa vào không được. Nửa năm sau, Lý Phàm chủ nợ tới cửa, Đỗ Yêu Mỹ mang theo nước mắt, sợ những cái kia rất hung người, đem phòng ở bán đi, cho Lý Phàm trả nợ, đến bước này, nàng lại không có gì cả. Còn có một cái cản chờ Lý Phàm. Lý Phàm tính tình trở nên kém, người cũng không có từ trước đẹp trai, đối nàng không quan tâm, cuối cùng thậm chí còn đánh nàng. Bất đắc dĩ, tại cha mẹ của nàng tìm đến, nói cho nàng tìm một mối hôn sự, nàng đáp ứng, cuối cùng gả cho một vị bọn hắn trên trấn, coi như giàu có, nhưng niên kỷ so với nàng đại tiếp gần 20 tuổi lão nam nhân, sinh con dưỡng cái. Nhàn hạ thời điểm, nàng đều đang nhớ lại đã từng tràn ngập truyền kỳ mấy năm. Hơn nữa nàng phát hiện chính mình già đặc biệt nhanh, ngay từ đầu không có cảm thấy cái gì, nhưng nàng qua thời gian coi như không tệ, vẫn như trước không có trì hoãn nàng già đi tốc độ. Đột nhiên, nàng nhớ tới đã từng Lý Phàm cho nàng ăn dược hoàn, tính toán thời gian, đã qua 10 năm. Nàng nhìn xem trong nhà hai đứa bé, mới an tâm chút, coi như già, trượng phu ở bên ngoài hoa tâm, chí ít nàng còn có hai đứa bé. Cùng lúc đó, đã từng dùng qua Lý Phàm thần kỳ dược hoàn nữ nhân, tại 10 năm sau, đều phát hiện chính mình già yếu tốc độ càng lúc càng nhanh, mặc dù không có thành lão thái bà, nhưng mắt sáng lên đều có thể nhìn ra, các nàng muốn so người đồng lứa lần trước đầu, coi như về sau quốc nội đẩy ra rất nhiều sản phẩm, giống như đối với các nàng cũng không có cái gì dùng. Từ Thi Linh là một cái duy nhất không có ăn loại kia thần kỳ dược hoàn người, nhưng nàng rời đi Lý Phàm về sau, hoàn thành học nghiệp, liền đi qua người trong nhà giới thiệu, cùng môn đăng hộ đối gia tộc thông gia. Sau khi kết hôn, nhà trai cơ hồ không thế nào về nhà, nhất là đợi nàng sinh hài tử về sau, mấy tháng không trở về nhà đều là bình thường. Dù cho không có ăn loại kia thần kỳ đan dược, Từ Thi Linh bởi vì qua không sung sướng, cũng so người đồng lứa muốn lần trước chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác dùng loại này dược hoàn nữ nhân, trên thân cũng đều phát sinh dạng này sự tình, đối với nữ nhân mà nói, tự nhiên là không nguyện ý tiếp nhận. Nhất là Cam Anh Anh, hoàn toàn không thể tiếp nhận chính mình như thế già, tính tình càng ngày càng kém, không có Lý Phàm, lại không có mỹ lệ dung nhan, chậm rãi đều bị cái vòng này cho đào thải. Hiện tại không xinh đẹp, lão bản đều trướng mắt, căn bản là không hí kịch có thể diễn, không có đại ngôn có thể tiếp, nàng phẫn nộ ngồi ở trên ghế sofa. Nhìn xem trên màn hình lại một lần nữa thu hoạch được tốt nhất nhân vật nữ chính Ôn Nhã Vi, dùng sức đem điều khiển từ xa một ném. Vì cái gì, ngươi vì cái gì còn sống, rõ ràng đều thiêu hủy cho, vì cái gì còn muốn bị chữa khỏi, cách chương.